Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, không thể đến không. Dương Trần thản nhiên nhìn một chút người áo đen, người sau cùng lúc trước có thể nói khác nhau rất lớn. Hiện nay hắn, tu vi mất hết, gân mạch đứt đoạn, liền liên song mắt đều đã mù, cả người như là tàn phế đồng dạng. Dù vậy, Dương Trần trong mắt lại là không có chút nào thương hại toát ra đến. Nếu là đổi lại chính mình bị thua, hắn tin tưởng người áo đen đối đãi chính mình lại so với cái này còn khốc liệt hơn. Dương Trần hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, chính là đi vào người áo đen bên người, chậm rãi nói ra thế lực sau lưng ngươi, ta cho ngươi một thống khoái. Người áo đen nghe nói lời này, không khỏi thấp giọng bật cười đứng lên. Lời này tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng nói với Dương Trần qua. Khi đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Ngươi đừng có nằm mộng. Người áo đen cười lạnh một tiếng, mặc dù toàn thân đều là truyền đến vô tận thống khổ, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Nói, ngươi cuối cùng hạ tràng nhất định phải so ta còn muốn thảm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này nửa đoạn sau lời nói, người áo đen gần như là đang thét gào, phảng phất là đang phát tiết. Dương Trần đối với hắn thi triển thủ đoạn đồng dạng. Dương Trần nghe vậy không khỏi chậm rãi lắc đầu, nói ra, đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Người áo đen nghe nói lời này, trong lòng không khỏi có chút thở dài một hơi, theo bản năng cho rằng Dương Trần sẽ trực tiếp kết liễu hắn sinh mệnh. Thế nhưng là, để người áo đen không có nghĩ tới là, hắn đã chờ mấy hơi thời gian, chẳng những không có chờ đến cái kia giải thoát một kích, ngược lại là trong miệng đột nhiên có một viên đan dược tiến vào thể nội. Đan dược này 10 phần mặt khác, vừa vặn có thể duy trì người áo đen sinh mệnh, không để cho hắn chết đi. Người áo đen muốn ngăn cản, nhưng hắn toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho đan dược kia từng điểm dung nhập vào thân thể của hắn. Có bản lĩnh, trực tiếp giết ta. Người áo đen nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Trần nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, khi lấy được ta muốn kết quả trước đó, ngươi tuyệt đối sẽ không chết đi. Cho dù dạng này, ta cũng vĩnh viễn sẽ không nói ra nửa chữ. Người áo đen đã bắt đầu gào thét, vậy cũng không nhất định. Dương Trần tự tin cười một tiếng, hắn nhưng là có được tà linh tử độc kinh truyền thừa. Sợ hãi gõ không ra người áo đen miệng. Phải biết, lúc trước tà linh tử vì trừng phạt tập kích chính mình người, thế nhưng là luyện chế ra độc nhất tà linh đan, trọn vẹn tra tấn đối phương đã ngoài ngàn năm. Người áo đen nghe nói lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị Dương Trần thu nhập đến không gian bảo khí ở trong. Lập tức Dương Trần chính là trong lòng hơi động, cho Văn Hy truyền thì thầm, nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn. Mặc dù Dương Trần lại đầy đủ lòng tin, có thể chính mình để người áo đen mở miệng, có thể cái này cần thời gian. Dù sao hắn hiện tại còn chưa từng luyện chế qua một viên độc đan, muốn mau chóng biết được người áo đen thế lực sau lưng. Văn Hy ngược lại là một cái rất tốt giúp đỡ. Dù sao người sau còn sống xa xưa, nắm giữ thủ đoạn cũng là nhiều vô số kể. Chốc lát sau, Văn Hy thanh âm tại Dương Trần trong lòng vang lên, yên tâm đi chủ nhân, giao cho ta. Nghe nói lời này, Dương Trần liền không còn quan tâm người áo đen sự tình, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía ánh tộc tổ địa. Lần này tới đây, vậy mà không có chút nào thu hoạch. Dương Trần muốn tin tức, một chút cũng không được đến. Đây không phải là trắng ra nhiều như vậy lực, Đây tuyệt đối không phải Dương Trần phong cách. Không thể đi một chuyến uổng công. Bao nhiêu cũng phải có thu hoạch. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Ánh tộc đã từng xuất hiện hóa linh cảnh cường giả. Cái kia ánh tộc tổ địa. Có thể hay không? Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt không khỏi lộ ra phấn chấn chi sắc. Theo sau chính là bắt đầu tìm kiếm bốn phương đứng lên. Xa xa ánh tuyết cùng ánh liệu. Vốn là dự định tiến lên cùng Dương Trần chúc mừng một phen. Có thể thấy được người sau ngay tại hỏi thăm người áo đen lời nói. Chính là không có trước tiên tiến lên. Chờ bọn hắn nhìn thấy Dương Trần đem người áo đen lấy đi. Vừa muốn cất bước, lại là đột nhiên sửng sốt một chút. Tại ánh tuyết cùng ánh liệu ánh mắt ngơ ngác bên trong. Dương Trần vậy mà tại ánh tộc tổ địa. Bắt đầu, tản bộ. Đứng lên, ánh liệu thấy thế, ngu ngơ hồi lâu, mới không thể tin nói ra. Tiểu tuyết, gia hỏa này không phải là muốn mang đi điểm bảo vật à. Ánh tuyết nuốt nước miếng một cái, lại là lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không, dù sao tổ địa bảo vật, chỉ sợ sẽ không nhập pháp nhãn của hắn đi. Theo ánh tuyết, Dương Trần thực lực cùng tu vi. Căn bản sẽ không nhìn chúng ánh tộc tổ địa bên trong bảo vật. Cái này gọi sẽ không a? Ánh liệu có chút không dám tin nói ra. Hắn này chỗ nào giống như là sẽ không. Ngược lại là xe nhẹ đường quen a. Tại ánh liệu trong ánh mắt kinh ngạc. Dương Trần trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi. Thành thạo vào xem ánh tộc tổ địa mỗi một cái địa phương. Đừng nói là ánh liệu, liền xem như tự nhận là đối với Dương Trần có hiểu biết ánh tuyết. Giờ phút này cũng là triệt để mộng. Ánh tuyết thậm chí theo bản năng xoa xoa con mắt, muốn vững tin chính mình có phải hay không hoa mắt. Trước mắt Dương Trần, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không cách nào làm cho ánh tuyết tin tưởng. Đây là cái kia sừng sững thiên địa thân ảnh vĩ ngạn. Cả hai khác biệt. Không phải một chút điểm, quả thực là cách biệt một trời a. Thậm chí một màn này mang đến rung động, đều muốn vượt xa khỏi Dương Trần đánh bại người áo đen. Ánh tuyết cùng ánh liệu, trọn vẹn chấn kinh thêm vài phút đồng hồ lâu, mới phản ứng được, lập tức ánh tuyết chính là sắc mặt trầm xuống. Thấp giọng quát nói, Dương Trần, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu dựa theo ánh tuyết suy nghĩ. Dương Trần nghe nói lời này, sẽ lập tức đình chỉ thu hết, có thể để ánh tuyết tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Dương Trần chẳng những không có đình chỉ thu hết, ngược lại là làm trầm trọng thêm, trở nên càng cấp tốc hơn đứng lên. Lập tức người sau thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, đây là tộc trưởng đáp ứng ta. Tộc trưởng lúc nào nói qua lời này, ta làm sao không biết. Ánh tuyết muốn bị tức nổ tung, nàng thân là địa hỏa chủ nhân, kỳ thật đã bị âm thầm xác nhận là đời tiếp theo ánh tộc tộc trưởng. Trong tộc sự vụ lớn nhỏ, bình thường đều sẽ trải qua tay của nàng, tộc trưởng rất nhiều chuyện, cũng đều để ánh tuyết biết. Cho nên, Dương Trần nói lời này, một chút chính là bị ánh tuyết nhìn thấu là nói láo. Có thể Dương Trần lại là xem thường. Ngược lại là sắc mặt nghiêm, có bài bản hẳn hoi nói ra, ánh tuyết, ta là đại hồn ti, lấy chút ánh tộc tài nguyên thế nào? Lại nói, vừa mới ta thế nhưng là giúp các ngươi giải quyết phiền phức ngập trời. Không nên đạt được điểm thù lao a. Ánh tuyết nghe nói, càng là tức giận gấp bại hoại, hô, ngươi gọi là lấy chút tài nguyên a. Tại ánh tuyết nhìn soi mói. Dương Trần đã thu hết hơn phân nửa cái ánh tộc tổ địa. Đó căn bản không phải lấy chút, mà là muốn triệt để thu hết sạch sẽ a. Dương Trần nghe vậy, cũng là ngượng ngùng cười cười. Thật sự là hắn lấy chút có hơi nhiều. Hiện tại Dương Trần lấy được bảo vật, chung vào một chỗ, đều nhanh muốn đuổi siêu trước đó bắt chẹt đằng tộc tài nguyên. Ánh tộc giàu có. Để bình thường chấn kinh cùng vui vẻ không thôi. Khụ khụ. Dương Trần lúng túng ho khan một cái, vừa muốn nói mình lập tức thu tay lại, nhưng lại tại lúc này, hắn lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía một chỗ rất không đáng chú ý phần mộ. Nói đây là phần mộ, còn không bằng nói là một cái đống đất, nó tại toàn bộ ánh tộc tổ địa, đều là kém nhất một cái, nhưng là, Dương Trần lại là từ trong đó, cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị, phảng phất là có một loại cực kỳ quen thuộc đồ vật đang triệu hoán hắn đồng dạng. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, theo sau chính là đối với nổi giận đùng đùng mà đến ánh tuyết cười nói. Cái cuối cùng, nói, Dương Trần chính là chỉ hướng cái kia không đáng chú ý đống đất. Ánh tuyết nghe chút Dương Trần còn muốn tiếp tục thu hết. Vốn là khí càng thêm khí, có thể thấy được Dương Trần lựa chọn là bình thường nhất một tòa. Chính là hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là không quên cường điệu nói. Cái cuối cùng, Dương Trần cười một tiếng, sau đó liền một cái lắc mình, đi vào phần mộ này trước đó. Hắn không có giống trước đó như vậy, trực tiếp lợi dụng thần thức dò xét, mà là rất cung kính ôm quyền cúi đầu. Nói, vãn bối Dương Trần, tham kiến tiền bối. Ánh tuyết thấy thế, đột nhiên sửng sốt một chút, kém một chút nghẹt ngào bật cười. Nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, tộc ta hóa linh cảnh cường giả, là tại ngoại giới vẫn lạc, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. Nàng ngược lại là một chút nhìn ra, Dương Trần là muốn đạt được hóa linh cảnh truyền thừa. Lại nói, liền xem như hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc, truyền thừa cũng sẽ không đặt ở như thế một cái không đáng chú ý phần mộ ở trong. Ánh tuyết tiếp tục nói ra, người suy nghĩ nhiều quá. Đối với nàng lời nói, Dương Trần lại làm ngoảnh mặt làm ngơ. Người sau y nguyên một mực cung kính bái tại nơi đó. Như vậy trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, cái kia vốn là bình tĩnh đống đất nhỏ, đột nhiên vỡ ra một cái khe, đi theo chính là có một đạo hư ảo hình bóng nổi lên. Xem ra truyền thừa của ta không cách nào bị ánh tộc hậu bối đạt được. Đi theo chính là có một cái bình thản nhưng lại mười phần thanh âm già nua đột nhiên vang vọng ra. Ánh tuyết nghe nói thanh âm này, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Lập tức trong miệng nàng chính là lẩm bẩm nói ra, tổ tiên. Một bên đang nhìn náo nhiệt Ánh Liệu thấy thế, càng là hai mắt trở nên ngốc trệ. Sau đó một giây sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp quỳ xuống lại, hai mắt ửng đỏ nói ra, chủ nhân. Ánh Liệu làm sao cũng không có nghĩ đến, mình bị vây ở tổ địa trên trăm năm thời gian, vậy mà đều không biết mình đã từng chủ nhân. Dĩ nhiên thẳng đến mai táng ở chỗ này, nếu không phải là Dương Trần hôm nay tìm được nơi đây, chỉ sợ ánh tộc bên trong vẫn chưa có người nào biết bọn hắn ánh tộc bên trong đã từng xuất hiện duy nhất hóa linh cảnh cường giả truyền thừa. Vậy mà liền tại tổ địa, hư ảnh kia ánh mắt nhu hòa nhìn một cái địa hòa, nói ra, người tại ánh tộc không cách nào tự vệ, đi theo thanh niên này đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vâng, chủ nhân. Ánh Liệu không có bất kỳ chất vấn gì, cũng không có phản bác. Hắn lúc trước chỉ là một đoàn vô ý thức phổ thông hỏa diễm mà thôi. Chính là chủ nhân Ánh Ngũ dùng hết thảy biện pháp, mới khiến cho hắn trở thành địa hỏa. Loại ân tình này, địa hỏa cả đời cũng sẽ không quên. Dương Trần nghe nói, lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại lúc trước vừa mới bước vào ánh tộc thời điểm, đối với địa hỏa hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng biết được ánh tuyết là địa hỏa chủ nhân lúc, chính là bỏ đi ý nghĩ này. Để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình tìm kiếm được ánh tộc hóa linh cảnh cường giả truyền thừa, lại còn liên đới đem địa hỏa lừa gạt chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?